Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ta có thể ghê tởm như người được chứ, mới sáng sớm ra đã ăn cứt chó, vậy nên người mới nói chuyện khó nghe như vậy à? Tam vương phi, ta khuyên người nên đi súc miệng lần nữa đi, tránh cho mới mở miệng lại hôi. Vân Quán Ninh nhẹ nhàng đáp lại. Tần Tự Tuyết bùng nổ, nàng ta vô thức che miệng lại, lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng ta bỏ hai tay xuống. Bổn vương phi không phải tới đây để cãi nhau với ngươi, vậy ngươi đến đây tìm ta để trò chuyện sao? Đây là thái độ nói chuyện của ngươi sao? Vân Quán Ninh đứng dậy, nàng đến gần Tần Tự Tuyết nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ta tỉnh lại vẫn chưa vào cung đầu, phụ hoàng làm gì với vương gia nhà ngươi, có liên quan gì tới ta? Không phải người làm, vẻ mặt Tần Tự Tuyết nghi hoặc, dù sao thì cũng không thể trách nàng ta sát khí đầy mình xông vào Minh Vương phủ. Thật sự là bởi vì, đột nhiên ý chỉ của Mạc Tông Nhiên đưa đến. Trong khoảng thời gian này, Mạc Hồi Phong luôn bị cấm túc ở Vương Phủ, chỉ có Tần Tự Tuyết với Vân Đinh Lan vì phải tiến cung chăm sóc Triệu Hoàng Hậu, nên mới có thể tự do ra vào Phủ Tam Vương. Mạc Hồi Phong thậm chí còn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Tông Nhiên, thì làm sao có thể chọc tức ông ấy được. Vậy nên ý chỉ sáng nay, Tần Tự Tuyết vô thức cho rằng đó là chữ viết tay của Vân Quán Ninh. Nếu ta làm chuyện đó, chẳng lẽ ta không dám thừa nhận sao? Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn nàng ta, từ trước đến nay nàng dám làm dám chịu, nếu như nàng làm, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không dám phủ nhận. Nếu như nàng không chuyện đó, vậy thì có đè đầu nàng nàng cũng không thừa nhận. Không phải ngươi làm, vậy thì ai được? Tần Tự Tuyết nhíu chặt lông mày, trong cái kinh thành này, chỉ có người là ghét Phủ Tam Vương bọn ta nhất. Đều bởi vì những việc tốt của người làm mà vương gia mới suy sút đến tình trạng như ngày nay. Tần Tự Tuyết, người lại ngậm máu phun người nữa thì ta sẽ ra tay đấy. Vân Quán Ninh lắc lắc tay, thấy sắc mặt hung dữ của nàng, khiến Tần Tự Tuyết sợ hãi lùi lại một bước. Làm sao ta có thể tin được chuyện này không phải ngươi làm? Vậy thì tại sao người lại nói ta làm chuyện này? Vân Quán Ninh hỏi ngược lại, cứ coi như người chưa vào cung đi, nhưng rất có thể ngươi xúi dục Diệp ca. Tần Tự Tuyết còn chưa kịp nói xong, thấy Vân Quán Ninh không vui híp mắt lại, nàng ta lập tức thay đổi lời nói. Là người xúi dục Minh Vương, cố ý trình với Phụ Hoàng, mưu hại vương gia nhà ta. Đúng vậy, nàng không làm, nhưng rất có thể Mạc Diệp đã làm. Mặc dù Mạc Hồi Phong đã gây rất nhiều thì hắn với người khác, nhưng người có thể khiến Mạc Tông Nhiên ra lệnh xử trí với Mạc Hồi Phong. Chỉ có mỗi Mạc Diệp thôi, mà tối hôm qua, nàng lại đề cập đến mối hận thù giữa nàng và Tần Tự Tuyết. Có lẽ Mạc Diệp đang chút giận vì nàng sao? Hắn đương đương là nam tử Hán đại trượng phu, khinh thường với việc ra tay với Tần Tự Tuyết một nữ nhân có gia đình. Thế nên mới quay đầu mang đầy ngập lửa giận chút lên đầu Mạc Hồi Phong sao? Tần Tự Tuyết bất động, trực tiếp chỉnh đốn Mạc Hồi Phong. Phải nói là nước cờ này của Mạc Diệp rất thông minh. Đối với Tần Tự Tuyết mà nói, Mạc Hồi Phong là người duy nhất mà nàng có thể dựa vào lúc này. Một khi Mạc Hồi Phong hoàn toàn suy sụp, Tần Tự Tuyết chẳng là cái thá gì cả. Một chiêu này, tuy rằng không ra tay với Tần Tự Tuyết nhưng lại có thể trực tiếp giết chết nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quán Ninh chợt nhận ra, nhưng mà vẫn chưa thể chắc chắn được liệu có phải Mạc Diệp làm chuyện này hay không.